Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, gạt bỏ. Thời gian vào đêm, Grider bọn giặc doanh địa bên ngoài, làm tư thâm phần tử tội phạm, bọn hắn lòng cảnh giác rất đủ, ở ngoại vi thiết trí trạm gác, đống lửa dần dần dập tắt, những gót hầu đó nữ thổ dân tiếng khóc. Cũng tại phỉ đồ hùng hùng hổ hổ cùng quất bên trong biến mất. Mặt trăng cùng hành tinh hào quang dưới. Bên trên bình nguyên vạn vật im tiếng. Không ít đạo tặc lâm vào ngủ say. Saweru nhìn còn tại trên cương vị chạm canh gác. Cũng không có lập tức động thủ. Dùng hắn linh hoạt bộ pháp LV1 bị động năng lực. Hoàn toàn có khả năng lặng yên không một tiếng động mò đi qua. Tiến hành bôi hầu ám sát, nhưng hắn cũng không có động tác, chỉ là lẳng lặng quỳ xuống đất, linh hồn nháy mắt xuất khiếu. Chỉ một thoáng, ở trước mặt hắn, rất nhiều năm màu rực rỡ tâm linh bí cảnh nổi lên. Phần lớn đều là người bình thường chùm sáng, chỉ có một cái nho nhỏ phù đảo, cùng với bên cạnh một tòa diện tích lớn bên trên mấy lần nhân vật đáng sợ. Một cái nhất giai. Một cái tam giai, còn có chung quanh 9 cái tinh nhuệ tay súng. Chính diện tiến công, ta cùng Gri tuyệt đối không có phần thắng. Saweru cười cười, tới gần một cái tay súng chùm sáng. Linh giới tiến vào tầng thứ 2, chui vào tâm linh, dĩ nhiên không chỉ có đánh cắp một chút trí nhớ đơn giản như vậy. Hắn xông vào một cái tay súng tâm linh, đáng sợ linh áp hạ xuống. Dùng hắn lúc này cấp độ, bình thường tâm linh của người ta phòng ngự đơn giản cùng giấy không có cái gì khác nhau. Trong nháy mắt, trước mặt cung điện, thủ vệ đều tiêu tán, hiện ra một cái mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nam tử. Saweru tiến lên, bóp lấy cổ của hắn, hỏi một câu, đối phương lập tức đáp một câu, từ nơi này tên là, bao, nam tử trong miệng. Saweru biết không ít Grider bọn giặc tin tức, dĩ nhiên, còn có cái tên này phạm vào đầy rẫy việc ác, tuyệt đối đủ bên trên đài hành hình treo cổ mấy lần. Tiêu tán đi, làm xong tất cả những thứ này về sau, Saweru cũng không rời đi, tay hắn bên trên hiện ra một đầu linh chi tỏa liên. Màu tái nhợt bén nhọn hình chóp trực tiếp đâm vào bao lồng ngực. Cái này tiềm thức hạch tâm không có chút nào phản kháng. Lập tức nổ thành mảnh vỡ. Saweru hừ lạnh một tiếng. Rời đi bí cảnh. Tại tâm linh giới bên trong. Hắn đưa tay nắm một cái. Dùng sức bóp. Đại biểu cho bao tâm linh bí cảnh. Đồng dạng lâm vào hủy diệt. Một người tâm linh nếu như bị hủy. Cái kia còn thừa lại cái gì? Một đống máu thịt mà thôi. Ý vị này. Tại trong hiện thực, bao đã biến thành một cái người thực vật, đồng thời, vĩnh viễn cũng sẽ không tỉnh lại. Quả nhiên, phá hư so kiến thiết dễ dàng nhiều. Đáng tiếc không có kinh nghiệm, người bình thường đã vô phương cho ta cung cấp điểm kinh nghiệm. Saweru tiết lấy đôi mấy cái khác, phỉ đồ tâm linh động thủ, để bọn hắn từng tái biến thành người thực vật. Này loại lặng yên không một tiếng động tổn thương người năng lực. Đơn giản cùng những lệ quỷ đó cũng không có bao nhiêu khác biệt. Đồng thời, người thực vật cũng không tính chân chính tử vong. Tăng thêm bọn hắn còn đang ngủ say. Bởi vậy bên ngoài xem không ra bất kỳ biến hóa. Cái này là chân chính quỷ hồn khủng bố. Không nhìn thấy, thậm chí cảm giác không đến. Nhưng liền có thể tổn thương thậm chí giết người. Xử lý 8 tên phỉ đồ về sau, Saweru đưa mắt nhìn sang nhất giai chức nghiệp giả phù đảo. Bằng vào ta trước mắt năng lực, còn phá hủy không được dạng này bí cảnh, nhưng đủ để cho nó tạo thành khắc sâu tổn thương. Xử lý hắn về sau, cũng chỉ còn lại có thiết quyền rút, cùng với người lính gác kia. Nghĩ tới đây, Saweru linh hồn trở về thân thể, đối bên cạnh Gri nói. Được rồi, đợi lát nữa ta sẽ làm đi người lính gác kia, dựa theo kế hoạch làm việc. Được rồi, Gri rút súng nơi tay, tỉnh táo trả lời, không biết vì cái gì. Nàng liền là đối Saoru hết sức tín nhiệm, mới đồng ý cái này hơi có chút điên cuồng kế hoạch. Một cái nhất giai chức nghiệp giả cùng nhị giai chức nghiệp giả đi khiêu chiến tam giai chuyên gia, còn chưa đủ điên cuồng sao? Như vậy, bắt đầu đi. 3, 2, 1. Saoru cho ra tín hiệu, trong nháy mắt lại linh hồn xuất khiếu, hủy diệt lính gác tâm linh bí cảnh. Trong hiện thực, Gri ngạc nhiên thấy đang ở đứng gác đạo tặc kêu lên một tiếng đau đớn, hai mắt trợn trắng, trực tiếp ngã xuống đất. Đi, nhìn đến đây, nàng không do dự nữa, trở mình lên ngựa, phóng tới đạo tặc doanh địa. Đạp đạp, đạp đạp, tiếng vó ngựa xé rách bầu trời đêm, phá vỡ nguyên bản bình tĩnh. Trong doanh địa một mảnh rối loạn, mấy cái gót hầu nữ nô tiếng kêu vang lên. Nhưng lần này, không còn có đạo tặc tới dùng roi để bọn hắn im miệng. Chuyện gì xảy ra? Chi đội ngũ này trên danh nghĩa thủ lĩnh, một cái nhất giai chức nghiệp giả đứng người lên, đạp một cước bên cạnh đồng bạn, ngạc nhiên phát hiện đối phương giống như chết một dạng, ngã trên mặt đất dậy không nổi. Địch tập, hắn hét lớn một tiếng, phát hiện chung quanh đạo tặc cũng giống như thế. Một luồng hơi lạnh không khỏi bốc thẳng lên, rốt cuộc là thứ gì hoặc là năng lực, có thể lặng yên không một tiếng động xử lý nhiều người như vậy. Nhưng hắn đã không kịp nghĩ nhiều, một loại cảm giác đáng sợ theo hắn tâm linh bên trong bắt đầu lan tràn. Có người tại xâm lấn suy nghĩ của ta. Hắn hoảng sợ lớn hô ra miệng, sau một khắc, hắn liền ôm đầu, hét thảm lên. Saoru mặc dù làm không được triệt để hủy diệt một cái nhất giai chức nghiệp giả tâm linh bí cảnh, nhưng luôn có thể làm điểm phá xấu, mà biểu hiện tại trong hiện thực, liền là bị tổn thương người linh hồn bị thương, kêu thảm chỉ là nhẹ nhất. Gri như vào chỗ không người xông vào doanh địa, không có gặp được mảy may ngăn cản. Thấy cảnh này, nàng không do dự nữa, nhắm ngay người chức nghiệp giả này bắn một phát. Đầu của đối phương trúng đạn, thẳng tắp ngã xuống, cách gần như thế, kẻ địch lại không có phản kháng tránh né, đơn giản so đánh lửa gà còn dễ dàng. Saoru nói đến đều là thật, Gri hơi có chút xuất thần, nhưng nàng không chút do dự, ghim lại dây cương, xoay người chạy. Saoru có thể là nói qua với nàng, trong chi đội ngũ này còn có một cái tam giai cách đấu ra ẩn giấu. Đáng chết, những chuyện này đều phát sinh ở ngắn ngủi mấy giây ở giữa. Mãi đến Gri đem người chức nghiệp giả kia một thương nổ đầu, doanh địa nơi nào đó, Ruth mới bò dậy, phát ra gầm lên giận dữ. Thật sự là hắn giấu ở trong đội ngũ, nghĩ phải bắt được đầu trong cổ áo tiểu côn trùng. Nhưng căn bản không tưởng tượng nổi, này chút tiểu côn trùng lại còn có này loại quỷ dị năng lực. Lặng yên không một tiếng động liền giải quyết hắn đại bộ phận thủ hạ, mà cái kia vô dụng đội trưởng lại bị một nữ nhân một thương nổ đầu. Hắn phát giác sau lập tức lựa chọn ngủ đông, liền là nghĩ chờ đối phương không chú ý, xông đi lên nhất kích mất mạng. Nhưng nữ nhân kia vậy mà giống như đã sớm biết hắn mai phục tại bên cạnh một dạng, giết người về sau quay đầu liền đi, thế mà liền chạy như vậy, này làm sao có thể khoan dung. Ruth gào thét một tiếng, đuổi tới. Hắn hành trình ngắn xông vào tốc độ nhanh đến kinh người, 2-3 bước liền lướt qua người chức nghiệp giả kia thi thể, đuổi tới Gri sau lưng. Thật chính là tam giai chức nghiệp giả. Gri mồ hôi lạnh tràn trề, hung hăng một mã tiên quất vào ngựa trắng lên, chiếm hữu tin tức ưu thế, liền là có điểm ấy chỗ tốt, biết đối thủ là cách đấu ra, không có viễn trình năng lực, chỉ cần phòng bị bắn lén như vậy đủ rồi. Trong chốc lát, ban đêm một tiếng súng vang, là Saoru thấy Gri đem Ruth dẫn đi ra, lập tức nổ súng xạ kích. Nhưng liền giữa sát na này, Ruth phảng phất cảm ứng được nguy hiểm gì,